Hải nộ triều âm, chương 40, cái bang lâm nạn, người ngựa phùng phá thạch, Tạ Ánh Đào đã trải qua hai dãy đồi, một cánh rừng già trên 200 dặm, còn khoảng chừng 80 dặm nữa mới tới tổng đàn cái bang. Trời đã hoàng hôn. Trong lòng Phùng Phá Thạch cảm thấy bất an, thúc ngựa chạy nhanh hơn trước. Chuyện quá khẩn cấp nên chàng và nàng suốt cuộc hành trình không ai nói với ai một lời nào. Mỗi người đều nóng lòng tới tổng đàn hành khất xem tình thế ra sao. Vượt qua khỏi dãy núi tới một cánh rừng, bấy giờ trời đã tối hẳn. Một giờ sau ra khỏi cánh rừng, trước mặt là một dãy núi trùng trùng điệp điệp. Trước mắt Phùng Phá Thạch và Tạ Ánh Đào một vùng ánh sáng hừng trời. Tạ Ánh Đào kinh hãi kêu lên. Nguy mất, bọn giáo đồ thần đạo giáo đã tới đánh phá tổng đàn cái bang từ lâu rồi. Phùng ca ca hãy cho ngựa chạy nhanh lên. Phùng Phá Thạch như có lửa đốt trong lòng, giật dây cương liền liền. Con hùng mã lồng lên, cất bốn vó chạy nhanh tưởng chừng không chạm tới mặt đất. Vùng ánh sáng hừng trời trước mắt chàng và nàng càng lúc càng hiện rõ. Ánh sáng của đèn đuốc rực tới tầng mây. Trong lòng Phùng Phá Thạch lẫn Tạ Ánh Đào đều khẩn trương đến cực độ. Chàng và nàng đều muốn có cánh bay nhanh đến nơi, nhưng chẳng làm sao được. Chẳng bao lâu tới một con sơn đạo nhỏ rẽ vào dãy núi trùng điệp, Tạ Ánh Đào trỏ tay nói nhanh. Phùng ca ca, hãy rẽ vào con đường đó, nơi đây còn cách tổng đàn chừng 20 dặm. Phùng Phá Thạch gật đầu, phi tới rẽ con hùng mã vào sơn đạo ngoằn ngoèo, rồi chạy nhanh như trước. Chàng chạy bất kể hầm hố gai chông ở hai bên đường. Không bao lâu, còn cách tổng đàn cái bang chừng hơn một dặm, nơi vùng ánh sáng tiếng quát tháo, tiếng la hét lẫn lộn, tiếng sấm chưởng nổ vang rền. Tạ Ánh Đào kinh hãi. Nguy mất, bọn giáo đồ thần đạo giáo đang tàn sát cái bang. Phùng ca ca hãy thúc ngựa chạy nhanh đi. Phùng Phá Thạch giật dây cương liền liền, hai chân kềm vào hông con hùng mã, chạy nhanh như biến. Nháy mắt người ngựa Phùng Phá Thạch và Tạ Ánh Đào đã tới trước cửa cổng tổng đàn hành khất. Chàng và nàng phóng mắt nhìn vào trông thấy hàng trăm môn đồ cái bang sử dụng đã cẩu bổng và hàng trăm giáo đồ thần đạo giáo vung giới đao sáng loà đang giao đấu vô cùng ác liệt. Bang chủ hành khất thân vô tư đang bị 20 tên đại hán áo xanh vây hãm, chiếc trường y đã nhuộm đầy vết máu, chiêu pháp đã chậm lại. Tạ Ánh Đào thét. Phùng ca ca, hãy theo muội. Đang khi thét, Tạ Ánh Đào cũng vừa rời khỏi lưng con hùng mã băng mình vào cửa cổng tổng đàn cái bang. Chẳng chút chậm trễ, Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp, thần mã đăng vân, theo sau Tạ Ánh Đào. Chân vừa chấm đất, Phùng Phá Thạch đã rút thanh tàn hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang. Chàng hét. Các ngươi phải chết. Phùng Phá Thạch cùng theo tiếng hét trung thanh tàn hồn huyết kiếm xuất luôn ba chiêu tàn hồn nhất thức. Ba làn huyết quang chớp sang bọn đại hán áo đen giáo đồ thần đạo giáo. Ba tiếng rú thảm khốc, ba tên đại hán áo đen ngã lăn xuống đất nằm im. Trên ngực của bọn chúng bị thanh tàn hồn huyết kiếm đâm suốt ra sau lưng. Hàng trăm tên đại hán cao đồ thần đạo giáo nhận ra Phùng Phá Thạch đồng loạt hô to. Huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch. Tiểu huyết thần. Bọn chúng hải hùng khi trông thấy chàng xuất hiện bất ngờ trên đấu trường. 20 tên đại hán áo xanh đang bao vây bang chủ cái bang thân vô tư ngó thấy Phùng Phá Thạch liền dừng lại, tháo lui về phía sau mấy bước. Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn qua bang chủ cái bang, vừa đúng lúc lão nhân té quỵ. Tạ Ánh Đào kinh hãi kêu lên. Thúc phụ. Nàng phóng mình vào đỡ lấy thân hình đầy máu của bang chủ hành khất thân vô tư, Phùng Phá Thạch nói mau. Tạ Hiền muội hãy lo chữa trị thương tích cho lão tiền bối, bọn quỷ quái này đã có huynh lo liệu rồi. Đảo mắt nhìn qua đấu trường, nhận ra có trên 50 tử thi môn đồ hành khất, dòng máu căm thù trong trái tim Phùng Phá Thạch sôi lên. Chàng nhìn tên đại hán áo xanh to lớn. Bọn ngươi, tên nào cầm đầu trong trận tàn sát cái bang này, nói mau. Tên đại hán áo xanh to lớn ngạo nghễ cất giọng oang oang. Ta là đại đầu lãnh, đêm nay vâng lệnh giáo chủ thần đạo giáo tới đây thu nạp tổng đàn bang hành khất. Lão bang chủ ngu ngốc chống lại mệnh lệnh của giáo chủ nên bọn ta phát giết. Phùng Phá Thạch nổi cơn thịnh nộ, trỏ kiếm vào mặt tên đại hán áo xanh tự xưng là đại đầu lãnh. Chàng nghiến răng. Ngươi là đại đầu lãnh cầm đầu trận tàn sát này, bây giờ ta giết ngươi trước, kế đó ta sẽ giết sạch bọn quỷ quái kia báo thù cho chúng môn đồ hành khất. Chàng cất thanh tàn hồn huyết kiếm lên toan xuất chiêu bỗng nghe Tạ Ánh Đào kêu thét. Thúc phụ, thúc phụ. Phùng Phá Thạch giật mình nhìn qua trông thấy hai mắt của bang chủ hành khất đã nhắm nghiền trong tay Tạ Ánh Đào. Phùng Phá Thạch sôi máu căm thù, hét lên một tiếng lộng tràng, xuất luôn 8 chiêu tàn hồn nhất thức nhằm vào 20 tên đại hán áo xanh. 20 tên đại hán áo xanh vung 20 thanh giới đao lên chống trả. Loạt tiếng đao, kiếm chạm nhau. Từng chùm hoa lửa bắn xẹt sang tứ phía. Loạt tiếng rú hải hùng, ba chiếc thủ cấp của ba tên đại hán áo xanh rụng xuống. Phùng Phá Thạch đang say máu hận thù, không dừng tay, xuất luôn 16 chiêu tàn hồn nhất thức liên hoàn. Huyết ảnh trùng trùng như trận mưa máu xối vào 17 tên đại hán áo xanh còn lại. Phập, phập. Quái, quái. Lại thêm 4 tên đại hán áo xanh ngã lăn xuống đất. Huyết trường hỗn loạn trong phút giây, nhìn kỹ đã có tất cả 15 tên đại hán áo xanh phơi xác kể luôn cả tên đại đầu lãnh. Bấy giờ, bộ lam y của Phùng Phá Thạch đã biến thành bộ huyết y, hai ánh mắt đỏ vời tợ lửa, trông chàng chẳng khác nào một vị tiểu huyết thần vô cùng khủng khiếp. Lòng thù hận của 4 mối thù trước kia, phụ thân chàng Phùng Phá Sơn, sư thúc Tạ Chữ Giang, sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, sư bá Địa Cốc Thần Tà đã là cả một bầu trời huyết hận, giờ lại thêm một huyết thù của Tạ Ánh Đào, cũng chính là mối huyết thù của chàng khiến chàng thẳng tay tàn sát chúng môn đồ thần đạo giáo. 5 tên đại hán áo xanh còn lại trông thấy đồng bọn chết thảm vỡ mật bay hồn, phóng ra ngoài 3 trượng trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch đã như con người máu. Bọn chúng chôn chân tại chỗ, chẳng khác những pho tượng quỷ tạc thành hình. Trỏ kiếm vào mặt 5 tên đại hán áo xanh, Phùng Phá Thạch hét. Các ngươi đừng hòng chạy thoát, tiểu gia sẽ giết sạch chẳng chừa một tên nào. Phùng Phá Thạch lao tới lắc thanh tàn hồn huyết kiếm toan giết luôn 5 tên đại hán áo xanh còn lại. Nhưng trước đó, nhanh như chớp không ai bảo ai, 5 tên đại hán áo xanh cùng hú lên như quỷ tru, nhất tề vọt lên cao như 4 cây pháo thăng thiên, tránh khỏi làn huyết quang vừa chớp tới. Bọn chúng lao đi vùng vụt trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng và muôn ngàn tinh tú, bỏ mặc trên 70 tên giáo đồ thần đạo giáo hãy còn đang giao chiến với chúng môn đồ cái bang. Nhiều tiếng hú thảm nổi lên, 4 tên giáo đồ thần đạo giáo trúng nhằm đã cẩu bổng của 2 vị trưởng lão cái bang vỡ sọ chết tươi. Bọn giáo đồ thần đạo giáo còn lại, đảo mắt nhìn không thấy chủ tướng, quá đổi kinh hoàng, hè nhau một lượt phóng rào rào ra ngoài cánh cửa cổng tổng đàn, nháy mắt chẳng còn một tên nào. Đấu trường trở lại im lặng. Phùng Phá Thạch ra thanh tàn hồn huyết kiếm trở vào vỏ đưa mắt nhìn không thấy bang chủ cái bang Thân Vô Tư và Tà Ánh Đào nơi đâu cả. Trên sân cỏ tử thi có trên 60 tên môn đồ hành khất, trên 30 xác chết giáo đồ thần đạo giáo và 15 tên đại hán áo xanh cầm đầu bọn chúng. Phùng Phá Thạch lo âu không hiểu bang chủ hành khất chết sống lẽ nào, Tà Ánh Đào có cứu nổi hay không. Vị trưởng lão hành khất cao niên bước tới đứng trước mặt Phùng Phá Thạch. Lão vòng tay. Đa tạ công đức cứu nguy bản bang của thiếu hiệp. Lão ăn mày muốn biết cao danh của thiếu hiệp gọi là gì, hầu được đáp tạ công ơn. Phùng Phá Thạch chắp tay trước ngực đáp lễ, từ tốn. Trưởng lão chớ nên đa lễ khiến cho tiểu bối chẳng được an lòng. Tệ danh của tiểu bối là Phùng Phá Thạch, bọn giang hồ gọi là huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Trưởng lão hành khất sửng sốt trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch không chớp. Phút giây trưởng lão nói. Đại danh của thiếu hiệp tệ bang đã ngưỡng mộ từ lâu. Bang chủ cũng thường hay nhắc nhở thiếu hiệp, mong có phen được diện kiến, không ngờ đêm nay thiếu hiệp giáng lâm tới đây, gặp lúc bọn thần đạo giáo kéo tới đánh phá, bọn lão khất không hay tiếp kiến, xin thiếu hiệp miễn thứ. Phùng Phá Thạch lắc đầu. Tiểu bối đâu dám làm chuyện phiền phức cho quý bang, xin trưởng lão chớ nên quan tâm đến những điều tiểu tiết chi cho bận lòng. Chàng hỏi. Tiểu bối muốn biết tình trạng của bang chủ hiện nay ra như thế nào, có còn cứu được không? Vị trưởng lão bang khách thể hiện trên nét mặt vẻ buồn thảm. Bang chủ tệ bang trúng nhiều vết giới đao của bọn.